Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Người ta thường hay nói, ban ngày nghĩ gì, ban đêm mơ thấy cái đó. Thực ra, mấy hôm nay thỉnh thoảng nàng cũng mơ thấy hắn. Mơ về những khoảng thời gian đã từng trải qua đó. Chẳng qua, những giấc mơ đó có chút hỗn độn. Trong giấc mơ, nàng và hắn cùng nhau đi du lịch, hoặc cùng nhau phiêu lưu khám phá, thậm chí còn mơ thấy một chút màu sắc. Những giấc mơ đó cũng giống như giấc mơ của hầu hết mọi người. Đông một khúc, tây một đoạn, căn bản không hợp logic và không thể liên kết với nhau. Nhiều khi nàng tỉnh dậy và quên mất chúng luôn. Nhưng giấc mơ lần này thì khác. Giấc mơ của nàng rất có trật tự, như thể đó là một cảnh thật. Trong giấc mơ, nàng và hắn không biết cùng nhau đánh thứ gì đó một trận, còn giành chiến thắng. Nàng rất vui vẻ, đắc ý xoay quanh hắn. Hắn cũng mỉm cười, nhưng trong đáy mắt lại như có bi thương tràn ngập. Hắn ôm nàng trong ngực, hôn môi nàng, sau đó đột nhiên buông nàng ra, nói hắn còn có việc phải làm, để nàng rời đi trước. Mà trong giấc mơ, quả thực là nàng cũng rời đi trước, còn dặn dò hắn mấy câu, nhắc hắn chú ý cẩn thận gì đó. Hắn mỉm cười phất tay tạm biệt nàng, phía sau hắn cánh hoa bay lả tả, đẹp như tranh vẽ. Nàng rời đi, nhưng bước chân hắn bắt đầu loạng choạng, lảo đảo. Rồi trực tiếp ngã ngồi vào một bụi hoa. Trên người máu phun ra như suối. Hắn cũng không hề để ý đến, chỉ cụp mắt cúi nhìn chiếc nhẫn trong tay. Sau một lúc lâu rồi mới nắm chặt tay lại. Sắc mặt càng ngày càng trắng, càng ngày càng trong suốt. Cuối cùng hóa thành lưu quang tứ tán. Đế Phất Y! Nàng gọi. Thanh âm thê lương đánh thức chính mình tỉnh dậy. Nàng chợt mở to mắt, lúc này mới nhận ra nước mắt mình đã chảy ràn rụa, lồng ngực đau nhói đến mức sắp vỡ ra. Như thể sự bi thương kia đâm thấu tận đáy lòng nàng, đem trái tim nàng ra mà lăng trì, khiến nàng đau đến quặn thắt, gần như cong gập cả lưng lại. Nàng há to miệng thở hổn hển, nhìn sự sắp xếp quen thuộc xung quanh, cố gắng hết sức để bình tĩnh lại, ổn định nhịp tim. Là giấc mơ. Đây là giấc mơ. May mắn thay, đó là một giấc mơ. Nàng khẽ nhắm mắt, giơ tay lau mồ hôi lạnh trên trán một lượt, cười gượng gạo. Hóa ra, mình lại có một giấc mơ như vậy. Thật là kỳ lạ. Người đó là một vị thần. Vị thần điều khiển thế giới này. Cuộc sống, sinh mệnh không có hồi kết. Nói không chừng, thế giới này biến mất, hắn cũng không biến mất. Làm sao có thể sẽ biến mất? Hóa thành lưu quang tứ tán được. Đây là do mình xem phim cổ trang tiên hiệp quá nhiều sao. Cho nên mới có một giấc mơ bi thương và đẫm máu như vậy. Hình ảnh hắn ngồi ở đó, rũ mắt xuống nhìn chiếc nhẫn, lại hiện lên trong đầu nàng. Chiếc nhẫn dường như là chiếc nhẫn đính hôn mà hắn đã trao cho nàng, và nàng đã để lại cho hắn trước khi rời đi. Trái tim nàng lại nhảy dựng lên. Không phải là hắn. Rồi lại lắc đầu. Không có khả năng. Hắn sẽ không sao cả. Nàng đã chết, hắn cũng không chết. Chết tiệt. Chắc chắn là chuyện khóa tiêu linh lần trước đã để lại bóng ma ám ảnh nàng, cho nên trong giấc mơ mới có thể nhìn thấy hắn chảy máu khắp người như thế. Nhưng sau này, nếu có cơ hội ra ngoài, nàng phải cố gắng lấy lại chiếc nhẫn đó. Cho dù không đeo, không bán thì cũng phải tiêu hủy đi. Cũng không thể để lại trong tay hắn. Nàng vỗ nhẹ khuôn mặt mình, vỗ ướt đẫm cả bàn tay, sau đó phát hiện áo gối đều bị nàng khóc cho ướt cả rồi. Nằm mơ mà cũng khóc thành như vậy, thật đúng là mất mặt. Nàng nhảy xuống giường, rửa mặt chải đầu một chút, soi gương lần nữa thì thấy hai mắt mình sưng húp vì khóc. Nàng xoa xoa giữa mày, đang định lấy nước lạnh chườm một chút, thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ nhẹ. Mở cửa ra, phát hiện La Tiễn Vũ ngồi trên chiếc xe nhỏ ở ngoài cửa. Hắn đến một mình, cũng không có người đẩy giúp. Tầm mắt La Tiễn Vũ trực tiếp dừng trên đôi mắt nàng. Gặp ác mộng à? Người hét rất thê lương. Hóa ra, nàng kêu lên thành tiếng ở trong giấc mơ sao? Cố Tích Cửu trả lời một cách mơ hồ vu vơ và để hắn vào phòng. Sau khi luyện chế xong đan dược ngày hôm qua, nàng đã đưa một viên cho La Tiễn Vũ ăn, cũng châm cứu cho hắn một lần. Cố Tích Cửu vừa hỏi tình trạng hồi phục của hắn, vừa bắt mạch cho hắn. Đúng như nàng dự đoán, chân của hắn đã hồi phục cảm giác một chút và cũng đau dữ dội. Tuy rằng đau đớn này có chút khó chịu, nhưng lại khiến hắn vô cùng sung sướng. Lúc trước, hai chân hắn còn không có bất kỳ một cảm giác nào, hiện tại đã biết đau. Cuối cùng, hắn cũng cảm giác được đôi chân này thuộc về mình. Tuy nhiên, vui mừng thì vui mừng, nhưng hắn vẫn nhớ đến giấc mơ của cô Tích Cửu. Tích Cửu, ngươi gặp ác mộng gì thế? Cô Tích Cửu không muốn nói về chuyện này. Quên rồi, ta nằm mơ xong là thường quên luôn. Một giấc mơ thôi mà, không cần phải để ý đâu. Ta nghe được ngươi gọi để phất y. La Tiễn Vũ ngắt lời nàng. Ngón tay của Tích Cửu đặt trên cổ tay hắn cứng đờ, ngước mắt nhìn hắn. Tích Cửu, hắn không phải là người trong lòng ngươi chứ? Cô Tích Cửu cười gượng. Ca ca, hóa ra ngươi cũng bát quái như vậy à? Không thừa nhận, cũng không phủ nhận. La Tiễn Vũ thở dài. Tốt nhất không phải là hắn. Hay, nữ hài tử các ngươi ấy à? Luôn thích những nhân vật thần tượng hư ảo trên cao đó. Rồi ôm một khối tương tư trong lòng. Tội gì lại tìm khổ như vậy chứ? Tích Cửu, nghe ta nói này. Ngươi phải từ bỏ ngay kiểu tình yêu đơn phương của mình đi. Nếu không, ngươi chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa thôi. Nói không chừng, có thể còn là một sự hủy diệt đó. Cố Tích Cửu. Ngươi... Lời này... Từ đâu mà biết? La Tiễn Vũ lắc đầu. Tích Cửu, ngươi có biết nữ hài tử vào nơi này bằng cách nào không? Không phải là các nàng giả mạo đệ tử thiên bẩm, bị tả thiên sư vạch trần, thả xuống rồi tiến vào đây sao? La Tiễn Vũ cười khổ. Nhưng ngươi có biết tại sao các nàng lại muốn giả mạo đệ tử thiên bẩm không? Cố Tích Cửu đột nhiên nhanh trí. Chẳng lẽ là bởi vì tả thiên sư sao? La Tiễn Vũ gật đầu. Đúng vậy. Mấy nữ hải tử tiến vào nơi này, ngoại trừ Bạch Tố Ngôn, đều là vì si mê bởi khí chất, tính cách của tả thiên sư, sẵn sàng tiếp nhận nguy hiểm, rủi ro, bị phát hiện, chết không nơi chôn cất. Bọn họ nghĩ rằng, giả mạo làm đệ tử thiên bẩm một hồi là có thể ở cùng tả thiên sư một chút. Ngươi cũng biết rồi đó. Nhưng nữ hài tử này đều là những người giỏi nhất từ khắp nơi trên đại lục. Tất cả bọn họ đều là những kẻ kiêu căng, ngạo mạn, nhưng lại bị tả thiên sư mê hoặc thần hồn điên đảo. Bọn họ đều cho rằng mình sẽ là một ngoại lệ đối với tả thiên sư, sẽ trở thành duy nhất trong tâm trí của tả thiên sư. Kết quả, ngươi cũng thấy rồi đó. Tả thiên sư cũng không khách khí với các nàng. Một khi phát hiện là giả mạo, sẽ ném vào trong rừng rậm hắc ám ngay lập tức. Cho nên mới bị mắc kẹt ở đây và không thể thoát ra ngoài được. Khi mới tiến vào đây, thỉnh thoảng các nàng cũng sẽ gặp ác mộng, hét lên ba từ tả thiên sư ở trong giấc mơ. Tích Cửu, ngươi nói thật cho ta biết, có phải là ngươi cũng vì giả mạo đệ tử thiên bẩm nên mới tiến vào đây không? Cố Tích Cửu ngừng lại một chút, kiên quyết lắc đầu. Không phải. Tuy nàng cũng từng giả làm đệ tử thiên bẩm, cũng từng bị ném vào trong rừng rậm hắc ám. Nhưng lần này tiến vào, thuần túy là nhầm lẫn, không liên quan gì đến chuyện giả mạo đệ tử thiên bẩm cả. La Tiễn Vũ thở phào nhẹ nhõm, không khỏi đưa tay xoa xoa tóc nàng. Tích Cửu, ta rất mong ngươi vui vẻ, hạnh phúc, không cần phải dính vào chuyện mơ mộng, viển vông, không thực tế này. Tả thiên sư đó không phải là người mà nữ tử bình thường có thể khuất phục được. Ngươi vẫn nên quên hắn đi. Mỗi một thiếu nữ đều có một giấc mơ về Bạch Mã Vương Tử. Nhưng có mấy ai có thể chiếm được trái tim của Bạch Mã Vương Tử đâu. Cố Tích Cửu không nói gì. Trên thực tế là nàng không biết phải nói gì. La Triển Vũ lại nói. Phải rồi. Tích Cửu, người cũng biết là những người bị mắc kẹt ở đây cơ bản đều có chút liên quan tới Tả Thiên Sư Đế Phất Y. Vì vậy, tên người đó là cấm kỵ ở chỗ này. Mọi người đều không ai nhắc đến. Các nam nhân thì hận hắn. Các nữ nhân đối với hắn vừa hận lại vừa yêu. Ta phỏng chừng bị nhốt nhiều năm như vậy. Ngay cả các nữ nhân đối với hắn cũng trở nên hận nhiều, yêu ít đi rồi. Cho nên, sau này cũng đừng đề cập đến hắn ở đây. Kẻo lại gây ra chuyện gì đó không vui vẻ, thoải mái. Cố Tích Cửu gật đầu. Nàng cũng không có thú vui chia sẻ suy nghĩ của mình với người khác. Cho nên, chuyện trước đây của nàng và hắn, nàng sẽ ghi nhớ trong lòng và sẽ không kể cho bất kỳ ai nghe về nó. Nàng bắt đầu châm cứu lần thứ hai cho La Triển Vũ. Phương pháp của nàng vẫn cực kỳ hữu hiệu. Sau khi hoàn thành lần châm cứu thứ hai, vào buổi tối, La Triển Vũ đã có thể điều khiển hai chân vận động, tự do di chuyển. Mặc dù vẫn chưa đứng được, nhưng đã có thể hoạt động rất tốt. Vào ban đêm, một đống lửa được đốt lên dưới gốc cây đại thụ. Tất cả các món ăn hoang dã được nướng trên đống lửa. Tất cả nam nữ trong ngôi làng đều vây quanh đống lửa, vừa nhảy múa vừa ca hát. Đây là chương trình giải trí duy nhất ở đây được tổ chức 2 tuần một lần. Một là khơi dậy cảm xúc tích cực của mọi người, hai là để giao lưu gắn kết tình cảm với nhau. Nhưng lần này là phá vỡ quy ước thường lệ, được tổ chức vào ngày thứ 10. Bởi vì đây là một bữa tiệc chúc mừng. Chúc mừng người thủ lĩnh của bọn họ là Triển Vũ, cuối cùng đã đứng lên được. Như lời hứa của Cố Tích Cửu, sau khi thực hiện lần châm cứu thứ 3 cho La Triển Vũ xong, hai chân hoàn toàn khôi phục cảm giác. Khi hắn buông chiếc xe nhỏ cùng với sự hỗ trợ và từ từ đứng dậy dựa vào sức lực của đôi chân, xung quanh vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Hầu hết tất cả mọi người có mặt ở đây đều hoan hô cổ vũ. Kỳ tích. Cố Tích Cửu tạo ra phép màu độc nhất. Đối với những người bị mắc kẹt mà nói, điều kỳ diệu do Cố Tích Cửu tạo ra tuyệt đối không đơn giản chỉ như việc chữa lành bệnh cho một người. Nàng cũng cho mọi người thấy hy vọng được ra ngoài. Không sai, đó là hy vọng đi ra ngoài. Tuy rằng nơi này là một vùng cấm địa, nhưng linh khí ở đây cũng là mạnh nhất. Hơn nữa, cùng với trái cây đặc biệt của cây đại thụ kia, chẳng những có thể thỏa mãn bao tử, làm no bụng mà còn có thể cải thiện thể chất, giúp người ta dễ dàng tu luyện. Ngoài ra, thỉnh thoảng có những con thần thú kéo đến quấy nhiễu xâm phạm, khiến cho mọi người thường xuyên hết lần này đến lần khác phải chiến đấu. Sau nhiều lần giao tranh, mọi người luôn có cảm giác khẩn trương, lo lắng, có ý thức vượt qua gian nan khổ cực. Linh lực với giá trị vũ lực càng tăng lên rất nhanh. Một năm tu luyện ở đây tương đương với 2-3 năm tu luyện bên ngoài. Đây cũng là lý do tại sao ở đây có nhiều cao thủ hàng đầu như vậy. Linh lực cấp 7, cấp 8 là bình thường. Trên thực tế, mấy năm gần đây, mọi người vẫn không ngừng thăm dò tìm kiếm lối đặt chân ra ngoài. Chỉ là không tìm thấy bất kỳ một tia hy vọng nào để đi ra ngoài. Mà 3 năm trước đây, có người khi ở trên cây đại thụ thu hái trái cây, trong lúc vô tình nhìn thấy trên thân cây một hàng chữ vàng chuyển động. 99 về 1, nhìn thấy mặt trời. Dòng chữ này giống như thiền cơ, mọi người đều suy ngẫm và thảo luận với nhau trong nhiều ngày. Cuối cùng đi đến một kết luận tương đối thống nhất. Đó chính là những người bị mắc kẹt ở đây, tất cả toàn bộ đều tu luyện đến cấp 9, thì khi đó mới có thể phá vỡ cục diện này, vượt qua khó khăn và nhìn thấy mặt trời một lần nữa. Mọi người đều biết, linh lực cấp 9 cực kỳ khó tu luyện thành. Toàn bộ đại lục, chỉ có một số ít người đạt tới cấp 9 có thể đếm được trên 10 đầu ngón tay. Hơn nữa, cần phải có tư chất tuyệt hảo, điều kiện luyện công phù hợp, rồi cần phải có đan dược theo kịp. Như vậy, mới có khả năng tu luyện được đến đó. Hai điều kiện đầu tiên, xem như những người ở đây đáp ứng được, chỉ có đan dược là bọn họ không cách nào có thể kiếm được. Lúc mới đi vào, trên người bọn họ đương nhiên mang theo các loại đan dược, nhưng ở đây chỉ có tiêu hao, không có gia tăng. Mấy năm nay đều đã dùng hết rồi. Thực ra, ốm đau, bị thương cũng không sao. Rốt cuộc thì thể chất của những người ở đây cũng không tệ. Hơn nữa còn có đại phu La Triển Vũ chữa trị, chăm sóc, mọi người có thể vượt qua mà không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng khi linh lực cấp 8 thăng lên cấp 9, cần phải có một loại đan dược phẩm cấp 7. Loại đan dược này gọi là hộ linh đan. Đừng coi thường khi từ cấp 8 thăng lên cấp 9. Đây là một trở ngại rất lớn đối với mỗi một người tu luyện. Một khi thăng lên cấp 9, gần như tiếp cận với thần tiên rồi, và thể chất sẽ phát sinh những thay đổi rất lớn. Trong quá trình thăng cấp, loại biến hóa cực kỳ mạnh mẽ này sẽ khiến cho cơ thể không thể chịu đựng nổi, giống như lịch kiếp trong truyền thuyết. Nếu vượt qua được nó, thì có thể trở thành tiên, thành người bất tử thực sự. Nhưng nếu không vượt qua, cả người sẽ nổ tung bởi vì không chịu nổi xung đột và tác động của linh lực đang dâng trào mãnh liệt. Ngay cả hồn phách cũng sẽ bị nổ tung và xé nát thành từng mảnh, chia năm, xẻ bảy, cuối cùng không bao giờ tụ lại được nữa. Mà hộ linh đan được sử dụng đúng vào thời điểm này. Hộ linh đan có thể bảo vệ các mạch máu đang giãn nở nhanh chóng của cơ thể, bình ổn lệ khí và hộ tống sự thúc đẩy thăng cấp suôn sẻ, thuận lợi. Nếu không có hộ linh đan bảo vệ, 100 người thăng lên cấp 9, thì có đến 99 người bị nổ tan thành bột mịn. Điều này cho thấy tầm quan trọng của hộ linh đan này. Mà La Triển Vũ vừa mới phát hiện dòng chữ vàng chuyển động này không lâu thì thăng lên cấp 9. Trên người hắn không có hộ linh đan. May mắn thay, trên người Mạnh Tố Ngôn mang theo một viên. Nàng đưa ra cống hiến, lúc này mới giúp La Triển Vũ thăng cấp một cách an toàn. Nhưng cũng chỉ có một viên đó, không còn viên nào khác. Vì vậy, những người ở đây đã tu luyện tới cấp 8, không dám tiếp tục hướng về phía trước thăng cấp, không dám liều mạng tu luyện. Nhưng bây giờ đã có Cố Tích Cửu, một luyện dược sư cao cấp. Tuổi còn nhỏ nhưng đã có thể luyện chế đan dược phẩm cấp 6. Nếu nàng lại tu luyện thuật luyện đan giỏi, luyện chế đan dược phẩm cấp 7 cũng chỉ là việc sắp xảy ra thôi. Một khi có hộ linh đan phẩm cấp 7, bọn họ có thể bình an thăng cấp. Ngày có thể đi ra ngoài và lại nhìn thấy ánh mặt trời một lần nữa đã đến gần rồi. Cố Tích Cửu là hy vọng của bọn họ. Bọn họ đương nhiên vui vẻ, đương nhiên muốn ăn mừng một phen. Rượu ngon nhất bưng qua, thịt ngon nhất mang tới. Nữ nhân trổ tài nội trợ cao nhất ra chế biến một số món ăn. Nam nhân cũng phụ giúp dọn dẹp. Thật là một buổi tối hòa thuận, vui vẻ. Ở đây các nam nhân là những người vui mừng, hạnh phúc nhất. Một khi thoát ra khỏi nơi này, bọn họ chính là tuyệt đỉnh cao thủ, không còn phải lo lắng sầu não, không tìm được cô dâu cho mình. Hầu như tất cả mọi người đều tới kính rượu của Tích Cửu. Đương nhiên, hơn 40 người thay phiên nhau kính một người vẫn rất đáng sợ. May thay, những người này đều ngưỡng mộ, bội phục nàng từ tận đáy lòng. Trong lòng bọn họ, Cố Tích Cửu còn đáng quý hơn so với 1.000 con gấu trúc cộng lại. Không dám làm nàng bị thương hay không thoải mái, hay cảm thấy khó chịu dù chỉ một chút. Cho nên, khi mọi người kính nàng rượu, đều nói một câu, ta uống, người nhấp một chút là được. Vì thế, Cố Tích Cửu liền nhấp một chút. Cố Tích Cửu cũng không muốn say, bởi vì nàng biết chất lượng rượu của mình. Nghe nói là vô cùng đáng sợ. Nàng không muốn say trong một đám nam nhân đang uống rượu như điên vậy. Vì vậy, trong giai đoạn đầu, quả thực nàng chỉ uống rượu bằng cách nhấm nháp. Nhưng có thể ngọn lửa đỏ quá nhiệt tình, cảm xúc của những người xung quanh quá phấn khích, hoặc vẫn còn quá nhiều người kính nàng rượu. Sau đó nàng có chút buông lỏng, uống thêm một tí, rồi uống hết ly này đến ly khác. Trong ánh mắt mờ ảo, mê ly vì rượu, bóng dáng Đế Phất Y không ngừng cứ lắc lư. Nếu nàng không trốn chạy, hôm nay là ngày tân hôn đại hỷ của nàng với Đế Phất Y. Đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của nàng và hắn. Đã từng là ngày mà nàng và hắn đều mong chờ. Vậy mà bây giờ hắn đang làm gì? Hôn lễ kia hẳn là hủy bỏ rồi. Trung quỳ lại, là nàng và hắn vô duyên. Tích Cửu! Tích Cửu! Có ai đó đang gọi nàng, giọng nói từ tính, thanh âm trầm thấp. Người nàng như cứng đờ, hoảng hốt như nghe thấy giọng nói của Đế Phất Y, vội vàng ngẩng đầu lên. Nhưng trước mặt lại là một người cơ bắp mạnh mẽ, có thể so sánh với nam huấn luyện viên thể hình. Đẹp trai và cương nghị. Nam tử kia cầm một trái cây ngọt, mỉm cười hồn hậu. Tích Cửu, tặng ngươi cái này. Gần đây, cô Tích Cửu thường xuyên nhận được các loại hoa cỏ, trái cây này kia. Các nam nhân độc thân ở đây quả thực giống như khổng tước xòe đuôi, bày ra tất cả các chiêu theo đuổi cô Tích Cửu. Trước đây, một đám hán tử thô lậu, mỗi ngày lên cây hái quả, lên núi săn thú, một thân lấm lem đầy bùn đất là chuyện thường tình. Bọn họ còn nói như vậy mới gọi là nam tính. Trông ai cũng giống như bang chủ cái bang. Nhưng từ sau khi cô Tích Cửu tới đây, bọn họ rất chú ý trong ăn mặc, thích cạo râu, rửa mặt nhiều lần trong ngày. Còn trang phục chỉnh tề, làm thành nhóm 5-6 người, lượn lờ đi lại trước mặt cô Tích Cửu. Chẳng những thể hiện tư thế oai hùng và công phu của mình ở trước mặt nàng, bọn họ còn tặng hoa, tặng trang sức, tặng quần áo, tặng trái cây tươi ngon bọn họ mới hái về, rồi tặng đồ đạc gia cụ mà đích thân bọn họ chế tạo ra. Những người này thực sự rất quang minh, chính đại, cởi mở, ngay thẳng. Mặc dù những đồ vật bọn họ đưa tặng không đáng bao nhiêu tiền, nhưng lại tràn đầy tâm ý chân thành. Lúc này, người tặng nàng trái cây là đội trưởng đội săn thú, tên là Bách Lý Thư. Cái tên rất có văn hóa, tính tình hào sảng, khí phách, nhưng giọng nói lại có phần hơi giống với Đế Phất Y. Đặc biệt là lúc hắn thấp giọng nói chuyện. Mỗi lần Cố Tích Cửu nghe hắn nói chuyện, trái tim đều khẽ nhảy thình thịch. Nàng rất muốn cho hắn uống một loại thuốc gì đó để thay đổi giọng nói của hắn. May mắn thay, ý tưởng điên rồ này chỉ xoay quanh trong đầu nàng, chứ không đưa nó vào thực tế. Trái cây hắn tặng rất ngon, có vị ngọt, là loại hiếm thấy. Cố Tích Cửu đã từng ăn loại trái cây này trước đây, và đó là loại trái cây nàng tương đối yêu thích. Lúc này nàng cảm thấy hơi đắng miệng, rất muốn nhấm nháp thứ gì đó ngọt ngọt một chút. Vì thế nàng cảm ơn rồi nhận lấy. Đôi mắt Bách Lý Thư hơi sáng lên. Đại khái là Cố Tích Cửu sợ phiền toái và sẽ không dễ dàng nhận quà tặng của người khác. Việc nhận quà của hắn là rất hiếm. Hắn thực sự muốn ngồi cạnh Cố Tích Cửu, nhưng hai bên nàng đều có người ngồi rồi. Ngồi bên trái chính là La Triển Vũ, còn ngồi bên phải lại là Lãnh Nhị Tẩu. Căn bản không có chỗ cho hắn có thể chen vào, đành phải chọn một chỗ tương đối gần nàng và cố gắng tìm một chủ đề để trò chuyện với nàng. Nhưng có lẽ Cố Tích Cửu đã uống quá nhiều, rõ ràng tinh thần có chút không tỉnh táo, phản ứng chậm chạp. Trái cây đó có màu đỏ tươi, giống như màu của hỷ đường. Cố Tích Cửu nhìn trái cây, đôi mắt như nổi cộm lên không thể hiểu nổi, khiến nàng muốn rơi nước mắt. Bình thường, nàng cũng không phải là người đa sầu, đa cảm. Như nàng vẫn thường tự nói, đa sầu, đa cảm không liên quan gì với nàng. Gặp chuyện không hay thì một đao chặt đứt luôn. Nếu ngươi vô tình thì ta liền bỏ, không bao giờ ép buộc. Chính lần này, chuyện tình cảm của nàng quả thật là một đao chặt đứt, nhưng nó dường như đã cắt qua dây thần kinh của chính nàng. Đau xuyên thấu xương tủy lại dần trở nên sâu đậm hơn khi thời gian trôi qua. Các tuyến lệ dường như cũng đặc biệt phát triển. Những chuyện không rõ ràng hay nhỏ bé không đáng kể cũng có thể kích thích khiến nàng muốn khóc không thể giải thích được. Nàng hít một hơi thật sâu, kìm nước mắt xuống và tự nhủ với mình rằng dù có đau từng cơn bao nhiêu đi nữa, sớm muộn gì cũng đến lúc dừng lại. Nàng cắn một miếng trái cây, rõ ràng là nó có vị rất ngọt, nhưng nàng vẫn cảm thấy đắng chát như thế. Trên cành có hơn chục trái, rủ xuống lúc liều treo khắp cành, tựa như những chiếc đèn lồng nhỏ đỏ rực. Cố Tích Cửu nhanh chóng chia cho mọi người xung quanh mỗi người một trái, để mọi người cùng thưởng thức. Bách Lý Thư được chia hai trái. Hắn dở khóc dở cười nhìn trái cây trong tay. Tiểu cô nương này từ chối người ta, mà từ chối cũng thật là bình tĩnh như vậy. Tích Cửu, Bách Lý Thư không tệ đâu. Hắn rất có năng lực, gia thế cũng tốt, là người thừa kế của Bách Lý Thế Gia. Điều hiếm thấy hơn là hắn đối xử với chuyện tình cảm rất thận trọng. Trước đây chưa bao giờ thích người nào, ngươi là người đầu tiên. La Triển Vũ thấp giọng nói với nàng. Cuối cùng thì Cố Tích Cửu cũng có chút say, nàng nói không giữ miệng. Hắn không tệ, là một hán tử. Ta cảm thấy có thể làm anh em với hắn. Vẫn đang cân nhắc xem có nên kết nghĩa huynh đệ thân thiết với hắn hay không đây. La Triển Vũ nổi vạch đen, giơ tay vỗ trên vai nàng một cái. Ngươi lại muốn nhận thêm ca ca nữa à? Không được hồ nháo, ta mới là ca ca ruột của ngươi. Người khác đều không phải, nghĩa huynh cũng không được. Hắn đã khôi phục ký ức, là công lao của Cố Tích Cửu. Có lẽ là bởi vì đã nhiều năm trôi qua mà những người khác cũng đã trưởng thành. Sau khi khôi phục ký ức, hắn cũng không cảm thấy đặc biệt khó chịu. Đặc biệt là sau khi biết rõ tình huống Cố Tích Cửu là muội muội ruột của mình, thậm chí hắn còn có chút vui mừng. Chẳng trách khi hắn nhìn thấy Cố Tích Cửu liền có cảm giác rất thân thiết, gần gũi. Hóa ra là chuyện như vậy. Giờ đã biết Cố Tích Cửu là muội muội ruột của mình, hắn dẹp bỏ trăm mối cảm xúc ngổn ngang của mình xuống. Chế độ bảo vệ muội muội hoàn toàn bắt đầu. Bất kể sau này có đi ra ngoài được hay không, hắn đều hy vọng muội muội được hạnh phúc, có một mái ấm gia đình. Cho nên hắn thường xuyên, lúc cố ý, lúc vô tình, giới thiệu cho Cố Tích Cửu các thanh niên tài tuấn trong đám cấp dưới của mình. Điều này khiến cho Cố Tích Cửu khá đau đầu, có chút hối hận khi giúp hắn khôi phục ký ức. Rốt cuộc, Cố Tích Cửu không dám uống say nữa. Nàng cảm thấy hơi chóng mặt nên rời sân khấu sớm và trở về phòng ở của mình. Một căn phòng quạnh quẽ, vắng vẻ. Rõ ràng là sắp xếp trong căn phòng này của nàng khá có sinh khí. Nhưng khi nàng lảo đảo bước vào, cảm giác đầu tiên của nàng là hoang vắng, quạnh quẽ. Trở về căn phòng của chính mình, nàng đương nhiên không phải cố gắng chống cự nữa. Đơn giản thả người ngã lên giường, định chợp mắt một chút, nhưng không ngờ lại ngủ quên luôn. Mộc Phong cảm thấy mấy ngày nay là mấy ngày mà Phù Thương Cung gió thảm mưa sầu nhất. Ở trong khu rừng hắc ám, sau khi Thánh Tôn đại nhân dùng đủ loại huyết chi chú thuật cũng không tìm ra nổi một góc áo của Cố Tích Cửu, cả người liền giống như cà tím phơi sương, nửa người như rũ xuống. Mà sau khi từ trong rừng rậm hắc ám đi ra, Thánh Tôn đại nhân vận dụng toàn bộ ám vệ cũng không tìm được một chút tung tích của Cố Tích Cửu. Nửa còn lại mà hắn vẫn luôn cố gắng mạnh mẽ cũng trở nên sa sút. Mấy ngày nay Thánh Tôn đại nhân rất bận tìm kiếm linh hồn bằng bí thuật, thậm chí còn tự mình đi đến âm ti một chuyến, nhưng cuối cùng vẫn không có kết quả. Mộc Phong cảm thấy rất đau lòng, bởi vì tin tức từ bên ngoài truyền vào đều là hắn chuyển đạt cho Thánh Tôn, mà mấy tin tức này lại đều không tốt, khiến người ta thêm phần tuyệt vọng. Mỗi lần Mộc Phong đi vào báo cáo tình hình sự việc, hắn đều không dám ngẩng đầu lên, bởi vì hắn không muốn nhìn thấy đôi mắt càng ngày càng ảm đạm, mờ mịt của Thánh Tôn. Ngày mai chính là ngày đại hôn. Rốt cuộc Mộc Phong không kiên nhẫn nổi, hỏi dò Thánh Tôn. Chủ thượng, ngày mai hôn lễ làm sao bây giờ? Đế Phất Y trầm mặc, ước chừng bằng thời gian pha một chén trà, rốt cuộc mở miệng. Hủy bỏ đi. Hả? Mộc Phong trợn to mắt. Đùa cái gì vậy? Tin tức Tả Thiên Sư đại nhân sắp thành hôn đã chiêu cáo thiên hạ. Mấy ngày nay, rất nhiều khách nhân từ Tam Sơn, Ngũ Nhạc đã vào thành rồi, chỉ quan sát chờ đợi đến ngày chính thức bắt đầu để chúc mừng. Mà bá tánh, khi nghe thấy tin này cũng tươi cười rạng rỡ. Tất cả mọi người tự giác rửa sạch đường phố. Trước cổng nhà còn treo đèn lồng đỏ chúc mừng, chỉ để tăng thêm không khí vui vẻ cho hôn lễ này. Hoàng đế các quốc gia, bang chủ các bang phái, toàn bộ các gia chủ thế gia cũng đến cả rồi. Thậm chí, ngay cả quốc quân Hạo Nguyệt Quốc đã từng có thù oán với Phi Tinh Quốc cũng dẫn thuộc hạ thân tín tới. Hiện tại đang ở dịch quán chờ đấy. Mấy ngày nay, khắp nơi thảo luận, bàn tán đều là về hôn lễ có 102 này, tạo ra sức nóng sôi sục không phải bình thường. Kết quả là, Thánh Tôn Đại Nhân nói, hủy bỏ. Nếu hủy bỏ, chẳng những là dội cho tất cả mọi người một chậu nước lạnh, mà cũng khiến cho Phù Thương Cung trở thành trò cười lớn nhất. Chuyện này còn liên quan đến mặt mũi của Tả Thiên Sư Đại Nhân, và người của Phù Thương Cung cũng không chịu nổi đó. Lại nói không phải là Thánh Tôn vẫn luôn tâm tâm niệm niệm muốn cưới Cố Tích Cửu đem về nhà sao? Còn đích thân bố trí hỷ phòng, hỷ đường. Thánh Tôn không cho bất kỳ kẻ nào bước chân vào hỷ phòng. Vì vậy, Mộc Phong cũng không biết bên trong bố trí như thế nào. Nhưng hỷ đường mà chính hắn nhìn thấy, hắn nghèo từ chỉ có thể dùng xa hoa, lộng lẫy để miêu tả. Rất nhiều đồ vật đều là chính tay Thánh Tôn bày biện, chính tay chế tác. Nếu hôn lễ này bị hủy bỏ, chẳng phải tất cả mọi thứ đều vô ích sao? Mộc Phong cảm thấy không thể nào chịu nổi. Hắn suy nghĩ một hồi, rồi mạnh dạn kiến nghị. Chủ thượng, thuộc hạ có một ý tưởng ở đây, có lẽ có thể đẹp cả đôi đàng. Đế Phất Y nói. Trước tiên, Mộc Phong nói về chuyện mất mặt xấu hổ khi hôn lễ bị hủy bỏ, rồi lại nói tiếp. Tuy vẫn chưa tìm được Cố cô nương, nhưng nguyên thân kia của nàng vẫn còn ở đây. Cùng lắm thì ngài sử dụng con rối thuật để điều khiển, bái đường với nguyên thân của nàng. Dù sao, đến ngày hôm đó, chỉ cần nàng bước đi theo trình tự là được, cũng không cần phải nói gì cả. Ngài làm lễ bái đường trước, ứng phó chuyện này qua đi rồi lại nói. Như vậy, cho dù là nàng có trốn thoát, cũng vẫn là thê tử danh chính ngôn thuận của ngài. Rồi chúng ta lại tiếp tục tìm kiếm nàng là được. Nếu nàng vẫn còn sống, sớm muộn gì cũng có lúc tìm ra được. Cũng không có khả năng ở nơi nào đó làm con mèo cả đời được. Đế Phất Y lại im lặng, một lúc lâu sau mới nói. Bản tôn không muốn thành thân với bất kỳ kẻ nào khác ngoài nàng. Mộc Phong tận tình khuyên bảo. Chủ thượng, ngày cưới chính là nàng à. Chẳng qua là dùng con rối thuật điều khiển một lúc mà thôi. Đế Phất Y khẽ nhắm mắt lại. Đó cũng không phải là nàng. Đơn giản là hắn không có hứng thú đối với thần xác. Mộc Phong xoa trán. Nhưng mà... Không có nhưng mà. Đế Phất Y cắt lời hắn. Hủy bỏ hôn lễ đi. Bản tôn không sợ mất mặt. Mộc Phong im lặng. Đế Phất Y nhàn nhạt nói. Lần này nàng hoàn toàn thực sự rời đi, chứng tỏ nàng thật sự không muốn gả cho ta. Nếu nàng thật sự không muốn gả, cho dù bổn tọa có cưỡng ép nàng, tới khi nàng trở về, nói không chừng càng khiến cho nàng chán ghét hơn. Dưa hái xanh không ngọt, vẫn nên làm theo ý của nàng đi. Hắn lại cười cười. Có lẽ hủy bỏ hôn lễ xong, có thể nàng sẽ tự quay về. Tuy hắn đang nói cười, khẩu khí lại có chút hưu quạnh. Dù sao, nàng cũng đang trốn ta, không phải sao? Mộc Phong trong lòng đau xót, không còn gì để nói, chỉ đành hỏi một câu. Nếu đã hủy bỏ, dù sao cũng phải có lý do. Nói nàng đào hôn thì không hay ho gì cho thể diện của Tả Thiên Sư Đại Nhân. Chỉ bằng nói là Tả Thiên Sư Đại Nhân phát hiện Cố cô nương không phải là tình yêu định mệnh với phu quân, cho nên giải trừ hôn sự. Đế Phất Y liếc mắt nhìn hắn một cái. Không được. Nói Cố cô nương phát hiện Tả Thiên Sư không phải là tình yêu định mệnh của mình, vì vậy nhất định yêu cầu từ hôn. Cuối cùng Tả Thiên Sư đồng ý với yêu cầu này, cho nên hủy bỏ hôn lễ. Nhưng nói như vậy thì Phù Thương Cung của chúng ta quá mất mặt. Đường đường là Tả Thiên Sư Đại Nhân bị cô dâu sắp cưới vào cửa từ hôn. Chuyện này truyền ra ngoài thật là mất mặt đó. Đế Phất Y một tay chống trán, lãnh đạm, nói. Bản tôn nói rồi, ta không sợ mất mặt. Hắn chưa bao giờ quan tâm đến thể diện khuôn mặt này. Trong lòng Mộc Phong cảm thấy có chút oán hận đối với Cố Tích Cửu. Nếu không được, cứ nói sự thật là nàng đào hôn, bằng không Cố Tạ Thiên sẽ tìm chúng ta đòi người. Đế Phất Y không kiên nhẫn. Bản tôn mà sợ Cố Tạ Thiên tới đòi người sao? Thật đúng là vừa nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Bên ngoài có người bẩm báo, Cố tướng quân Cố Tạ Thiên lại tới nữa. Mấy ngày nay, Cố tướng quân mỗi ngày đều đến Phù Thương Cung một chuyến, muốn đòi người về. Mắt thấy ngày mai chính là hôn kỳ, còn chưa thấy bóng sáng nữ nhi đâu. Cố Tạ Thiên đương nhiên hết kiên nhẫn nổi. Từ ngày hôm qua, bắt đầu đổi thành một ngày hai lượt. Mộc Phong nhìn Đế Phất Y nói. Cứ làm theo lời bản tôn nói đi. Tuyên bố hủy bỏ hôn lễ. Mộc Phong đáp. Vâng. Hôn kỳ đang đến gần là đột nhiên hủy bỏ hôn lễ. Tin tức này cho dù là đối với bất kỳ ai mà nói, thì uy lực bùng nổ này có thể tương đương với bom nguyên tử. Tin tức trực tiếp lan truyền với tốc độ ánh sáng, và gần như chỉ trong một đêm, tin tức lan truyền đến mọi ngóc ngách của đại lục. Một số không tin, một số ngạc nhiên, một số thất vọng, một số bị sốc, và cũng có một số cảm thấy rằng có điều gì đó khó hiểu trong đó. Tất cả các loại suy đoán, ồn ào, náo động đều có trên đó. Các loại tin đồn bát quái được tung ra một cách đồng loạt. Trời còn chưa sáng, Phù Thương Cung đã chào đón nhiều khách nhân đến hỏi thăm. Bởi vì mọi người đều không tin, đều cho rằng đó là tung tin vịt. Cho đến khi ở lối vào của Phù Thương Cung, mọi người nhìn thấy biển lùa đỏ và hoa mừng được trang trí đã bị tháo dỡ hết xuống. Phù Thương Cung khôi phục lại vẻ uy nghiêm, huyền bí trước đây. Mọi người mới nhận ra đó là sự thật. Hôn lễ thế kỷ được chuẩn bị kỹ lưỡng, chu toàn như vậy đã bị hủy bỏ rồi. Mọi người đều có cảm giác nằm mơ không chân thật. Bởi vì có quá nhiều người đến hỏi han, Mộc Phong vốn đã rất cáu kỉnh, bực bội, rất khó chịu và thấy phiền nhiễu. Hắn dứt khoát đứng trên sân thượng tuyên bố công khai chuyện này. Bên dưới là biển người tấp nập nghe tin mà đến. Giọng nói của Mộc Phong nghe có vẻ suy sút trong cơn gió se lạnh đầu ngày. Phụng theo dụ lệnh đặc biệt của Tả Thiên Sư, xin tuyên bố hủy bỏ hôn lễ của Tả Thiên Sư đại nhân với Cố tiểu thư Cố Tích Cửu. Tuy hôn lễ bị hủy bỏ, nhưng hai người vẫn là bằng hữu trong tương lai. Bất kỳ ai cũng không được gây khó khăn cho Cố tiểu thư Cố Tích Cửu. Nếu ai vi phạm, sẽ bị coi là đối nghịch với Tả Thiên Sư đại nhân. Ban đầu là sự im lặng, sau đó là ồn ào và có vô số nghi ngờ như hải triều không dứt. Nhưng Mộc Phong tuyên bố xong liền rời đi, không đáp lại một lời. Trong khi mọi người ở trong vòng mông lung cũng rất bực bội. Rốt cuộc, Tả Thiên Sư đại nhân ngày thường luôn cao cao tại thượng, nay sắp đến hôn lễ, hắn lại tuyên bố hủy hôn. Mọi người đều cho rằng chuyện này là lỗi từ Đế Phất Y. Chắc chắn là hắn đã bội tình, bạc nghĩa đối với Cố cô nương người ta. Rốt cuộc thì hai bên đương sự đều không lên tiếng, thậm chí cũng không lộ mặt. Đương nhiên, cũng có những người bênh vực Đế Phất Y, cảm thấy Tả Thiên Sư đại nhân đã phô trương một màn lớn như vậy chuẩn bị cho buổi hôn lễ này. Và tất cả mọi người, cơ bản, đều là nhìn vào mặt mũi của Đế Phất Y mà đến. Nếu hắn không quan tâm đến Cố Tích Cửu, hôn lễ cũng sẽ không được làm hoành tráng và long trọng như vậy. Bây giờ, đột ngột tuyên bố hủy bỏ hôn lễ, chính là làm mất thể diện của Phù Thương Cung. Nếu như không phát sinh chuyện lớn gì đó, phỏng chừng Tả Thiên Sư đại nhân cũng sẽ không làm như vậy. Nếu là Tả Thiên Sư đại nhân bội tình, bạc nghĩa, nếu hắn đã chuẩn bị cho hôn lễ, vì thể diện mặt mũi của mình cũng nhất định phải hoàn thành hôn lễ này. Cho dù sau này hắn có hưu thê rồi lại tái hôn, so với bây giờ cũng tốt hơn. Rốt cuộc, nam nhân có thể tam thê, tứ thiếp, ngay cả khi trực tiếp ném người ta vào lãnh cung, không phải là xong sao? Vì vậy, đó chắc chắn không phải là lỗi của Tả Thiên Sư đại nhân. Vấn đề hẳn là bên nhà gái. Hai phe tranh luận vấn đề này đến mặt đỏ tai hồng, cũng không ai thuyết phục được ai. Một số người cuồng tín trong phe Tả Thiên Sư cảm thấy rằng hắn nên đưa Cố Tích Cửu ra xem xét, khiến nàng không biết nên tiến thoái như thế nào. Thậm chí, một số người còn có ý tưởng sẽ trực tiếp ám sát sau khi nhìn thấy Cố Tích Cửu. Nhưng những lời cuối cùng của Mộc Phong đã khiến họ xua tan ý định đó. đối nghịch với Cố Tích Cửu, tương đương đối nghịch với Tả Thiên Sư. Sẽ rất nguy hiểm nếu đội một cây mũ như vậy lên đầu bất kỳ ai. Vì vậy ý tưởng này đã chết ngay sau khi nó xuất hiện. Phẫn nộ nhất trong số đó chính là Cố Tạ Thiên. Nữ nhi của hắn 3 tháng trước vẫn luôn sống ở Phù Thương Cung. Hắn tranh đấu rất lâu mới tranh thủ đưa được nữ nhi về nhà nửa tháng. Kết quả là mới về nhà được 5 ngày, nữ nhi đã biến mất không thấy đâu. Hắn đến Phù Thương Cung muốn nói với người ta theo những gì mà Tả Thiên Sư đã đồng ý. Đêm trước hôn lễ sẽ đưa người về. Kết quả thì sao? Kết quả là đối phương nuốt lời. Chẳng những không đưa được nữ nhi về mà còn tuyên bố hủy bỏ hôn lễ vào ngày này. Huống hồ, chưa kể đến việc hắn vẫn không gặp được nữ nhi. Chuyện này quả thực là không thể nhẫn nhịn nổi. Tính tình Cố Tạ Thiên thật ra rất dễ nổi nóng. Mấy ngày nay hắn đã có ý kiến với Tả Thiên Sư. Chẳng qua vì thân phận đối phương quá cao mà nữ nhi lại gả cho người ta, hắn chỉ có thể nén giận, mỗi ngày thấp hèn đi van cầu. Nhưng không ngờ đến cuối cùng lại có kết quả như thế này. Đầu óc Cố Tạ Thiên gần như phát điên. Vì vậy hắn trực tiếp đến Phù Thương Cung đòi người, nói chuyện cũng không khách khí. Nếu tiểu nữ và Tả Thiên Sư đã từ hôn, đó là tiểu nữ không có phúc khí. Vậy hãy để tiểu nữ trở về, không cần dựa vào thế lớn của Phù Thương Cung mà khi dễ chúng ta bình dân áo vải. Nhưng những lời này của hắn cũng chỉ có thể nói với người gác cửa Phù Thương Cung. Nếu không có sự cho phép của Đế Phất Y, hắn không thể vào Phù Thương Cung được, mà Đế Phất Y cũng không ra ngoài để gặp hắn. Đương nhiên, không thả người, cũng không để hắn gặp nữ nhi. Hắn đẩy mạnh cửa muốn xông vào. Kết quả, đến người gác cửa hắn cũng đánh không lại. Người gác cửa đối phó với hắn chỉ có 2 chiêu. Khi hắn mắng chửi, người gác cửa giả câm vờ điếc, giả vờ như không nghe thấy. Khi hắn xông đến thì ngăn hắn lại, khiến cho hắn một chân cũng không thể chen vào nổi. Đương nhiên, rõ ràng là người gác cửa đã nhận được mệnh lệnh gì đó, cũng không làm cho Cố Tạ Thiên bị thương, chỉ khống chế hắn và ném hắn ra xa là xong việc. Cố Tạ Thiên cũng không bỏ cuộc. Vốn dĩ, hắn chính là tên côn đồ xuất thân lưu manh. Lúc này trong cơn thịnh nộ đã thi triển bản lĩnh la lối khóc lóc năm đó ra. Bị quăng ra ngoài lại tiếp tục quay lại, va chạm liên tục và bị ném đi ném lại nhiều lần. Hắn cứ làm công việc kiên trì và vô ích này cho mãi đến đêm. Sau đó nghe tin Long Tư Dạ, người đến đây nghe bức thư. Cố Tạ Thiên thất vọng, mặt xám mày tro, nhìn thấy Long Tư Dạ như nhìn thấy cứu tinh. Phẫn nộ đưa chuyện này ra nói một lần từ đầu đến cuối. Sau đó nói mục đích của hắn. Hắn chỉ muốn đưa nữ nhi trở về. Long Tư Dạ im lặng không lên tiếng nghe Cố Tạ Thiên nói xong. Sau đó nói với người gác cửa vào thông báo. Nói tông chủ Thiên Vấn Tông cầu kiến. Có chuyện quan trọng liên quan đến đệ tử Thiên Bẩm cần phải nói. Tả Thiên Sư đã chỉ thị rằng tất cả các vấn đề liên quan đến đệ tử Thiên Bẩm phải được báo cáo kịp thời không chậm trễ. Vì vậy người gác cửa vội vàng chạy đi bẩm báo. Một lúc lâu sau mới đi ra mời Long Tư Dạ vào. Cố Tạ Thiên cũng muốn đi vào theo, đương nhiên bị người gác cửa ngăn lại. Long Tư Dạ an ủi Cố Tạ Thiên, nói sau khi hắn vào sẽ hỏi rõ ràng minh bạch mọi chuyện, để Cố Tạ Thiên yên tâm, tạm thời đừng nóng này. Cố Tạ Thiên bất đắc dĩ, chỉ có thể ở bên ngoài tiếp tục chờ đợi. Như thường lệ lui tới, Long Tư Dạ nhìn thấy Đế Phất Y đang ngồi ở đài sảnh tiếp khách. Hắn sững sờ một lúc khi nhìn thấy Đế Phất Y. Nhìn qua, Đế Phất Y gầy đi rất nhiều, mặc chiếc áo bào trắng to rộng ngồi ở đó. Rõ ràng vẫn ăn mặc chỉnh tề, biểu hiện trên khuôn mặt cũng rất bình tĩnh, nhưng lại cho người ta cảm giác toát ra vẻ suy sụp. Đế Phất Y không hàn huyên với hắn, nói thẳng vào chủ đề. Người phát hiện ra đệ tử Thiên Bẩm mới. Long Tư Dạ không trả lời và hỏi. Rốt cuộc hai người làm sao vậy? Tích Cửu đâu? Khuôn mặt tuấn tú của Đế Phất Y hơi trầm xuống. Người lấy chuyện đệ tử Thiên Bẩm để làm cớ, tới hỏi mấy câu vô nghĩa này. Khi hắn trầm mặt, khí thế vẫn rất cường đại. Nhưng Long Tư Dạ không sợ hắn, cũng cười lạnh. Quả thực là ta có chút chuyện của đệ tử Thiên Bẩm, nhưng ta còn quan tâm đến chuyện của Tích Cửu hơn. Mấy ngày nay ta liên lạc với nàng, nhưng vẫn không liên lạc được. truy tung điểu cũng không tìm được tung tích của nàng. Người nói thật cho ta biết, có phải nàng đã xảy ra chuyện gì rồi không? Giọng Đế Phất Y đều đều nhưng không hề giấu hắn. Nàng đào hôn. Long Tư Dạ sững người một lúc, hiển nhiên không tin. Sao có thể? Nàng thích ngươi như thế, một lòng muốn gả cho ngươi, sao có thể đào hôn? Giữa các ngươi đã xảy ra chuyện gì vậy? Rồi đột nhiên như nghĩ tới chuyện gì đó. Có phải là vì chuyện nguyên thân của Tích Cửu không? Ta thật sự không hiểu tại sao ngươi lại không đổi lại cho nàng. Hẳn là ngươi cũng biết, khi đó ta định cho nàng dùng thuốc, quả thật là có thể giúp nàng, có thể giúp nàng gỡ bỏ chú thuật mà Long Phạn hạ trong cơ thể nàng, để hồn phách của nàng rời khỏi người nhân bản kia một cách an toàn. Tích Cửu luôn có bóng đen đối với người nhân bản, chưa kể vốn dĩ nguyên thân của nàng còn cao cấp hơn so với người nhân bản. Cho dù thể chất của người nhân bản nguyên thủy là linh lực cấp 9, còn nguyên thân của nàng là cấp 6, thì đối với nàng, người nhân bản cũng như một chiếc giày rách chỉ đáng vứt đi. Thậm chí, nàng còn có chút địch ý với người nhân bản. Nàng cho rằng đó là phản nhân loại. Đế Phất Y không nói gì, có một số việc hắn không cần phải giải thích với Long Tư Dạ. Long Tư Dạ nói nhiều như vậy cũng không nhận được lời giải thích của Đế Phất Y, càng thêm tức giận, lạnh lùng, nói. Đế Phất Y, ta hỏi ngươi, hôm nay ngươi hủy bỏ hôn lễ với nàng, có phải cũng tính từ bỏ nàng luôn không? Đế Phất Y ngước mắt lạnh lùng, nói. Chỉ là hủy bỏ hôn lễ. Hắn cũng không hủy bỏ hôn ước. Về phần hôn ước, có hủy bỏ hay không, đợi đến khi tìm được nàng rồi lại nói sau. Giọng nói Long Tư Dạ cũng lạnh lùng. Ta mặc kệ giữa các ngươi đến cùng đã xảy ra chuyện gì. Nếu nàng lựa chọn đào hôn, vậy thì chứng minh nàng thật sự không muốn gả cho ngươi. Một khi đã như vậy, ta đây từ bỏ cũng không còn ý nghĩa gì. Ta sẽ tiếp tục theo đuổi nàng. Đế Phất Y hít sâu một hơi, chỉ nói hai chữ. Tùy ý. Long Tư Dạ ngày một lúc lâu cũng không nói nên lời. Chuyện này tạm gác qua một bên đi. Tuy là nàng đào hôn, nhưng ta không tin với bản lĩnh hơn người của ngươi mà cũng không tìm thấy nàng. Bây giờ nàng ở đâu? Ta muốn gặp nàng trước. Đế Phất Y lạnh lùng nói. Nếu bổn tọa biết nàng ở chỗ nào, đâu đến nỗi hủy bỏ buổi hôn lễ này. Long Tư Dạ sửng sốt, sắc mặt hắn thay đổi. Hắn biết khả năng tìm người của Đế Phất Y, chỉ có muốn tìm người hay không, chứ không có chuyện tìm không thấy. Nếu đã như vậy thì ngay cả hắn cũng không thể làm gì. Có phải nàng đã xảy ra chuyện ngoài ý rồi không? Bị Mặc Chiếu hay là Long Phạn bắt được? Long Tư Dạ đoán. Nàng còn sống, cũng không bị Mặc Chiếu với Long Phạn bắt đi. Bởi vì hai tên đó giờ như tượng đất qua sông, tự bảo vệ mình còn khó, không có khả năng bắt được nàng. Long Tư Dạ buồn bực. Sao mà ngươi biết được? Bởi vì bản lĩnh của bổn tọa lớn hơn ngươi nhiều. Đế Phất Y nói chuyện tức chết người không đền mạng. Những khả năng mà Long Tư Dạ nghĩ đến thì hắn trước đó cũng đã sớm nghĩ đến rồi. Cho nên hắn đã quan sát các vì sao, có thể thấy ngôi sao đại diện cho Cố Tích Cửu vẫn sáng ngời như trước, không bị các ngôi sao đại diện cho Mặc Chiếu hay Long Phạn vây hãm.